Cực phẩm thiên kiêu, chương 27, đều là cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiểu Mẫn lên sân khấu, mọi người rất nhanh trật tự lại, chờ mong biểu hiện của cô. Tiểu Mẫn biểu diễn không biết là vô tình hay cố ý. Thế nhưng chọn cùng thể loại với Từ Mẫn, đều là hao đen, đây là việc Dương Hiểu Đồng cũng không đoán được. Nhìn thấy Tiểu Mẫn biểu diễn, Nhược Nhược cười nói, ta biết nó sẽ biểu diễn giống Từ Mẫn. Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng kinh ngạc, vì cái gì, chẳng lẽ hai người trước đó có chuyện gì, cho nên cố ý chọn thể loại giống nhua để phân thắng bại. Nhược Nhược khoát tay áo, không cần nghĩ vậy, hai người họ quan hệ không tệ. Bất quá hai người ở phương diện này luôn để tâm, hơn nữa có khiếu trời cho, ngươi cũng biết Tiểu Mẫn là người rất hiếu thắng mà. Nói đến đây, Nhược Nhược khẽ thở dài, cho tới giờ tính tình Tiểu Mẫn luôn như vậy, kỳ thật cô ấy làm như vậy cô cũng không thấy tệ lắm. Cho nên lần này Tiểu Mẫn cố ý biểu diễn cùng thể loại với Từ Mẫn, mượn cơ hội lần này để phân thắng bại. Nhược Nhược buông tay, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Ở chung lâu như vậy, cô đã sớm biết tâm tư của Tiểu Mẫn. Dương Hiểu Đồng lúc này mới hiểu được, khó trách vừa rồi Từ Mẫn biểu diễn, Tiểu Mẫn nhìn chú tâm như vậy. Bất quá hai người cũng thật có duyên, hai người để có khiếu phương diện này. Ừ, đúng vậy, thật là có duyên, có lẽ vì vậy cho nên mới hữu duyên à. Nhược Nhược để lại một câu thâm ý, rồi cũng không nói gì nữa mà tập trung nhìn Tiểu Mẫn. Dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, Tiểu Mẫn tuyệt không kích động, trên mặt tương phản mang theo nụ cười tự tin. Cùng với bình thường chênh lệch rất lớn, có lẽ tại trên vũ đài khiêu vũ mới chính là nơi thích hợp dành cho Tiểu Mẫn. Nhìn Tiểu Mẫn như vậy, trong lòng Dương Hiểu Đồng thực rung động, cô chưa bao giờ thấy qua một mặt như vậy của Tiểu Mẫn. Bất quá không thể phủ nhận cô ấy bộ dáng tự tin như vậy, thật sự rất mị lực. Âm nhạc vang lên, cơ thể Tiểu Mẫn cũng bắt đầu chuyển động, phối hợp cùng âm nhạc, động tác lưu loát, cuồng dã nhưng không quá lố. Vũ đạo mạnh mẽ, làm người xem giống như bị rơi vào thảo nguyên rộng lớn. Mà Tiểu Mẫn lại giống như một con báo hoang dã, từng động tác đều phi thường dứt khoát. Tiểu Mẫn biểu diễn khiến người xem từng trận hoang hô, giám khảo ngồi một bên cũng liên tục gật đầu. Tiểu Mẫn giống như tìm được nơi cho mình, đem chính mình đều hòa vào trong đó, dùng thân thể của mình thể hiện động tác vũ đạo, thể hiện lên tình yêu của mình đối với nó. Chỉnh thể động tác hóa cùng tiết tấu đều phi thường xuất sắc. Nhất là bộ dáng cá tình như vậy, khi ngọn đèn bừng sáng khiến người xem thấy cực chói mắt. Có lẽ cho dù là nam sinh nhảy cũng không mạnh mẽ được như vậy. Tiết tấu âm nhạc càng nhanh, tiết tấu động tác cũng càng nhanh, làm cho trái tim mọi người cũng đập nhanh theo. Dưới đài không khí đều sôi trào. Đây là màn biểu diễn thứ hai sau Từ Mẫn khiến cho toàn trường sôi trào như vậy. Nhưng mọi người kích động so với màn biểu diễn của Từ Mẫn càng thêm mãnh liệt. Trên mặt Dương Hiểu Đồng mang theo nụ cười hưng phấn. Lần đầu tiên nhìn Tiểu Mẫn nhảy không nghĩ tới rung động như vậy. Kiềm lòng không được áp, cuối cùng, âm nhạc cũng chấm dứt, Tiểu Mẫn cũng kết thúc động tác, mặt thanh tú hướng mọi người dưới đài, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười, đầu cúi thấp khiến người ta không thấy rõ biểu tình, nhưng chính vì vậy càng thêm mê người, mọi người dưới đài hét lên giống như hồi trống chấn thiên. Thậm chí có người đứng lên hô to tên Tiểu Mẫn. Bọn họ thật không nghĩ tới, Tiểu Mẫn lại được mọi người tung hô như vậy. Dương Hiểu Đồng cùng Nhược Nhược ở phía sau cũng giơ tay lên vỗ. Ba người nhìn nhau cười. Tiểu Mẫn, mi thật lợi hại, trước kia ta thế nào không biết à, mi che giấu thật thâm. Dương Hiểu Đồng trêu ghẹo nói, nhìn cô biểu hiện như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Bất quá thực làm cho người ta cao hứng. Ha ha. Cái gì bảo ta che giấu thâm, trước đây ta tham gia biểu diễn ngươi căn bản không có đến xem có được không? Tiểu Mẫn phản bác nói, nha đầu kia thế nhưng còn dám nói như vậy, mắt chuyển hướng sang Nhược Nhược. Nhược Nhược, ngươi nói có phải hay không? Nghe vậy Nhược Nhược gật đầu nói, thật là như vậy. Cách cái kia ta nhìn ánh mắt sắc nhọn của Tiểu Mẫn, Dương Hiểu Đông chuyển đề tài, cảm khái nói, hôm nay thời tiết thật tốt, mặt trời thật sáng lạng, mặt trời đã xuống núi. Tiểu Mẫn thản nhiên nói. Màn trình diễn kế tiếp cũng tương đối bình thường, cùng Tiểu Mẫn biểu diễn kém rất nhiều, cho nên dưới đài lại yên tĩnh, có thể biết được màn trình diễn của Tiểu Mẫn có bao nhiêu hấp dẫn. Mà lúc này, Dương Hiểu Đồng cũng chú ý Từ Mẫn đứng bên kia hậu trường nhìn Tiểu Mẫn. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương, hàm ý trong mắt cô đọc không hiểu, nếu không hiểu, cô cũng không tiếp tục tìm tòi nữa. Cũng không còn bao lâu nữa là đến phiên cô. Nói thật, cô đối với chính mình rất có tự tin. Có lẽ vì lần đầu tiên biểu diễn trước mặt người khác, cho nên nội tâm có chút kích động. Nhưng ngay lúc Dương Hiểu Đồng nghĩ kế tiếp là những người bình thường khác, lại đột nhiên phát hiện một người quan trọng, chính là Hoa hậu Giảng Đường, Vương Nhược Tịch. Cô thật không biết nguyên lai người trình diễn trước mình là Vương Nhược Tịch. Thứ tự xuất hiện của cô ta kia chẳng phải nổi lên tác dụng rất lớn. Nhìn thấy Vương Nhược Tịch xuất hiện, mặt Tiểu Mẫn có chút ngưng trọng. Không đúng a, căn cứ theo thứ tự biểu diễn, Vương Nhược Tịch phải xếp thứ 40. Như thế nào lại đột nhiên thay đổi? Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng nhíu mày. Lúc trước cô có chú ý tới thứ tự xuất hiện của ba người bọn họ, nhưng cũng không chú ý người khác. Về phần Vương Nhược Tịch, cô thật đúng là không chú ý, đúng vậy. Thật kỳ quái, có thể là trước đó có thay đổi. Không cần suy nghĩ nhiều. Hiểu Đồng, sắp đến ngươi rồi, cố lên. Ừ, Vương Nhược Tịch biểu diễn trước ngươi, đối với ngươi thật không tốt lắm. Cô ta là xã trưởng xã đoàn Phố Vũ. Phương diện Phố Vũ không cần phải nói, khẳng định rất mạnh, ít nhất là so với ta cảm nhận. Hơn nữa cô ta còn là Hoa hậu Giảng Đường, quan hệ rất tốt. À, Hiểu Đồng có thể so với cô ta sao? Nếu lúc trước có thể sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại nghe Tiểu Mẫn nói vậy, khóe miệng Dương Hiểu Đồng gợi lên tia cười ấm áp. Thật là vì cô mà lo lắng. Bất quá, này cũng không có vấn đề gì. Cô tin tưởng trình độ Phố Vũ của mình sẽ không kém Vương Nhược Tịch. Từ từ, nếu đã nói lần này cô nhất định giành quán quân. Bất quá nếu không thể lấy quán quân cũng đừng nói là đệ tử của Sân Đế. Thật mất mặt. Tiểu Mẫn người yên tâm, không có việc gì, mặc kệ cô ta như thế nào, ta cũng sẽ biểu diễn tốt, không cần lo lắng. Dương Hiểu Đồng vỗ bả vai Tiểu Mẫn, chúng ta nhìn xem phong thái của Hoa hậu Giảng Đường đi. Ha ha, ai ngờ, lúc này Nhược Nhược lại nói một câu, Hiểu Đồng, ngươi đã quên ngươi hiện tại cũng là Hoa hậu Giảng Đường sao? So với cô ta ngươi cũng không kém. Đúng vậy, như thế nào lại quên chuyện này à? Ha ha, Tiểu Mẫn âng ghê cậy liền vui vẻ cười. Hiểu Đồng là tân Hoa hậu Giảng Đường, cô ấy cũng không thua kém. Chính mình thật đúng là lo lắng nhiều. Cách chương.